Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận Xuyên thoáng bị hoa mắt, sau đó mới giải thích, tôi đến mang ít đồ cho mọi người. Nói xong, anh cùng Tạ Tiểu Quân bắt đầu chuyển đồ vào nhà. Tô Ý ôm Diệp Noãn Noãn đứng bên cạnh, luôn cảm thấy hai người dường như không dám nhìn mình. Cô chợt nhớ ra mình vẫn còn để tóc xõa, trông có chút không đoan trang, vội vàng tết tóc lại rồi cũng tết cho Diệp Noãn Noãn 2B, em tóc nhỏ. Diệp Noãn Noãn ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn Tô Ý chải tóc cho mình. Chị Tô, sau này khi lớn lên, tóc em cũng sẽ đen dài như chị chứ? Có lẽ vì từ nhỏ mà dinh dưỡng đã không đủ, tóc của Diệp Noãn Noãn vừa mỏng vừa mềm, lại hơi trẻ ngọn. Tô Ý nhìn thấy tình trạng này mỉm cười. Chắc chắn sẽ như vậy, Noãn Noãn ăn uống đầy đủ, sau này tóc sẽ càng đen càng mượt hơn. Diệp Noãn Noãn ngoan ngoãn gật đầu, cười đồng ý, nhìn cảnh tượng ấm áp giữa hai người trong sân, Tạ Tiểu Quân không khỏi thì thầm với Chu Cận Xuyên. Đoàn trưởng, đồng chí Tô giỏi quá, mới đó mà đã làm thân được với Noãn Noãn, trông thật giống mẹ con đấy. Chu Cận Xuyên mỉm cười, đúng là có hơi giống, nhưng Noãn Noãn nhất định muốn gọi cô ấy là chị. Nói xong, Chu Cận Xuyên bước đến, DTV Tô Ý thấy người đến, vội kéo Diệp Noãn Noãn đứng dậy. Đoàn trưởng Chu, có phải ngày mai các anh sẽ xuất phát không? Chu Cận Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, rồi lấy từ túi ra một xấp tiền đưa cho cô. Đúng vậy, nhưng nhiều nhất 3 đến 5 ngày sẽ về. Đây là 100 đồng, cô cứ cầm lấy, nhà thiếu gì thì đi mua. Tô Ý giật mình, 100 đồng, đưa nhiều thế, anh không sợ tôi bỏ chạy sao? Chu Cận Xuyên cười khẩy, cô không có thư giới thiệu, chạy đi đâu? Tô Ý cũng ngượng ngùng cười, được, vậy tôi nhận tạm. Nói xong, cô chợt nhớ đến một chuyện. Đoàn trưởng Chu, sáng nay khi dọn đồ, tôi thấy trong phòng làm việc của anh có một hộp trà đã hết hạn, anh còn cần không? Chu Cận Xuyên ngừng lại một lúc, dường như có chút ấn tượng. Không cần nữa, cô xử lý đi. Được, Tô Ý đã lên kế hoạch nấu trứng trà, chỉ chờ anh nói câu này. Sau khi hỏi xong một chuyện, Tô Ý tiếp tục xin phép chuyện thứ hai. Đoàn trưởng Chu, còn một việc nữa, cái sân này để trống rất lãng phí, nếu anh không có dự định gì, tôi có thể trồng chút gì đó không? Cách chương.